Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, các cô có để ý thấy gần đây Tưởng Trạch lại bắt đầu xuất hiện trong trường học hay không? Mục Dreamer trong diễn đàn đại học S bỗng nhiên nhảy ra một bài post như vậy, bởi vì hai chữ Tưởng Trạch trong tiêu đề nên hút không ít người. Chủ thớt, chỉ hai ngày này tôi đã thấy ảnh ba lượt. Đây là tần suất gì, không phải học kỳ này ảnh xin nghỉ rất nhiều à, 1L, đúng là xin nghỉ rất nhiều, hình như từ khai giảng đã bắt đầu xin nghỉ, dù sao tôi nghe người lớp anh ấy nói thế. Đến từ người cùng khoa quản lý không cùng khóa, 3L, không khoa trương như vậy, tôi cùng lớp cậu ấy, tuy Tưởng Trạch xin nghỉ khá nhiều, nhưng một tuần ít nhất vẫn đến trường học 3 đến 4 ngày, không ở trong trường học cả ngày, bài tập linh tinh đều có nộp, báo cáo cũng có làm, không thì điểm kém tốt nghiệp kiểu gì. 13L, chậc, sao tôi có cảm giác nội dung bài post bắt đầu dần rời xa tiêu đề nhỉ? Không ai nói cho tôi biết rốt cuộc ở đâu mới gặp được ảnh hả? Tân sinh viên tỏ vẻ chỉ nghe thấy tên nhưng chưa từng gặp, có thần thánh như trong truyền thuyết không? Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. 16L, lầu 13 có thể vào gõ từ khóa tìm kiếm bài post là biết có thần thánh như vậy không? Tôi nhớ có mấy bài đấy. 24L, thấy bài post nhiều tân sinh viên ngây thơ như vậy, giống như thấy tôi năm trước. Ha ha ha, chị giúp các em tổng kết nhé, tiết kiệm thời gian của các em. Tưởng Trạch năm nay 21 tuổi, năm trước cao 188, nhưng năm nay có vẻ đã đến 190, người thành phố S, điều kiện gia đình tốt lắm, nghe nói từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc. Học kỳ trước anh ấy bắt đầu xin phép nhưng thi cuối kỳ vẫn đứng đầu lớp. Quan trọng nhất là mặt hình ảnh, debut cũng được đúng không? 30L, hê hê, mỗi ngày dậy thấy học trường Tưởng Trạch vẫn độc thân, lại là một ngày đầy nguyên khí. 35L, tưởng tượng có người sẽ có được cơ thể đẹp như vậy, tôi thừa nhận tôi ghen. 40L, chỉ cần có một ngày đàn anh vẫn độc thân, chúng ta chính là bạn gái chung. Mọi người có thể cùng nhau mơ giấc mộng trở thành thiếu phu nhân nhà giàu ha ha ha ha. 42L, các cô đừng nói nữa, tôi cảm thấy cuộc sống của Tưởng Trạch là kiểu giường lớn mấy chục nghìn mét vuông ấy, sự bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của tôi rồi. 44L, hằng ngày mơ ngủ Tưởng Trạch, đàn chị số 1 một tay chống cằm, một tay lướt bài post diễn đàn, sau khi thấy hướng gió này, ấn vào đăng một câu. 45L, các cô đừng có nằm mơ nữa, Tưởng Trạch đã sớm thoát kiếp FA, người ta yêu đương mấy năm rồi, bạn trai người ta cũng học trường chúng ta. Đương nhiên, câu nói của cô không có chứng cứ nên bị đào lên mấy lần. 50L, lầu 45 xin lấy chứng cứ ra, không thì coi như cô đang nói láo. 52L, nếu cô nói ngoài trường tôi còn tin, chung trường học còn là bạn trai. Nếu có chẳng phải sớm bị bới ra còn gì. 60L, nhưng hôm qua đúng là tôi gặp Tưởng Trạch đi cùng một nam sinh, chắc là học sinh mới nhập học năm nay. Chủ post cũng đúng đó, mấy lần tôi nhìn thấy Tưởng Trạch bên cạnh anh ấy cũng có một đàn em, chẳng lẽ là người kia? 71L, trời ạ, có ai có ảnh không, sao tôi bắt đầu cảm thấy lời lầu 45 nói có khả năng? 75L, nhưng thế nào cũng không phải yêu nam chứ? 76L, sao không thể yêu nam, yêu ai không phải tự do của người ta à, thuận tiện hình ảnh tự phán đoán đi. 80L, 1, Tưởng Trạch vẫn đẹp trai, 2. Trong ảnh này hai người không nắm tay không ôm, có thể nhìn ra cái gì? 90L, đàn em này rất đáng yêu, dục dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 101L, hả? Đây là bạn cùng lớp tôi đi hỏi. Mặc kệ trên mạng tin hay là không tin, hoặc là có thảo luận hay không, đối với cuộc sống của đương sự không có ảnh hưởng gì. Lâm Nhạc Nhạc không biết trong trường học có loại diễn đàn hóng hớt này, Tưởng Trạch lại căn bản sẽ không lên chỗ đó. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc vẫn đi học như thường, tính ra có mấy ngày được nghỉ Quốc Khánh. Đương nhiên cậu muốn quay về thành phố Di Nhân lúc nghỉ Quốc Khánh. Bởi vì ba Lâm đã thúc giục chuyện này, mà cậu cũng thấy quá lâu không về nhà, cũng rất nhớ. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc mặc kệ chuyện trên diễn đàn cũng không ngăn được người khác xem xong rất tò mò. Tiếng chuông tan học vang, người trong lớp top 5 top 3 đứng dậy đi WC, có người rót nước, cũng có một bộ phận ngồi tại chỗ bất động giống Lâm Nhạc Nhạc. Chương trình học của cậu khá nhiều, cả buổi sáng tổng cộng 4 tiết, bây giờ mới tan ca 1. Hôm nay Tưởng Trạch đã ở trong trường, nhưng chỉ có 2 tiết buổi sáng. Lâm Nhạc Nhạc nằm dài ra bàn ngáp nghiêng đầu lướt điện thoại. Tưởng Trạch lát nữa tan học anh đến, chưa ăn gì. Lâm Nhạc Nhạc chậm rãi gõ chữ, à, phòng 202A đấy, phòng lớn, anh đừng đi sai đường. Lâm Nhạc Nhạc, chưa, em muốn ăn ngọt, em xem thực đơn căn tin hôm nay, có ếch xào lăn, em muốn ăn. Lâm Nhạc Nhạc, heo con tham ăn. Tưởng Trạch, nhóm nữ sinh vui đùa ầm ĩ, lại thỉnh thoảng lặng lẽ quay đầu lại nhìn Lâm Nhạc Nhạc, nhìn xong lại trâu đầu nhỏ giọng thảo luận. Một lát sau có một nữ sinh tóc ngắn quay đầu lại hỏi cậu. Lâm Nhạc Nhạc, cậu quen anh Tưởng Trạch năm ba à? Lâm Nhạc Nhạc ngẩng đầu lại ngáp một cái, sau đó trả lời. Quen, làm sao thế? Nữ sinh tóc ngắn sáng mắt lên, hăng hái nói. Tớ thấy diễn đàn trường nói hai người đang yêu đương, là thật à? Diễn đàn trường học là cái gì thế? Lâm Nhạc Nhạc sửng sốt nhưng vẫn gật đầu nói thật. Là thật, nữ sinh tóc dài bên cạnh nữ sinh tóc ngắn cũng quay đầu theo, không thể tin được nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Hai người đều không ngờ cậu lại dùng thái độ nhẹ nhàng tự nhiên như vậy để thừa nhận tình cảm. Hơn nữa là với Tưởng Trạch, kiểu người mà các cô chỉ nhìn ảnh chụp đã cảm thấy là thần tiên. Thế tớ có thể trả lời trên mạng không? Nữ sinh tóc ngắn kích động lại cẩn thận, bởi vì có rất nhiều người không tin chuyện này. Lâm Nhạc Nhạc vẫn ngẩn ra, nói. Cũng được, nữ sinh tóc ngắn cao hứng quay đầu về. Qua một lát Lâm Nhạc Nhạc mới nhớ ra hỏi Tưởng Trạch, trường chúng ta có diễn đàn à anh? Tưởng Trạch, Linh, có. Lâm Nhạc Nhạc ấn vào xem, đăng ký tài khoản, chỉ cho phép sinh viên và giảng viên trường đăng ký, nhiều mục trong diễn đàn không thể công khai. Cậu dùng 2 phút đăng ký một cái tài khoản, tiếp theo không phí nhiều công sức tìm vào mục mà nữ sinh kia nói. Không phải bởi vì cậu thông minh, mà mấy bài post trong mục này đều nhắc đến đại danh Tưởng Trạch mà làm cho cậu không thể không chú ý, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc không ngờ Tưởng Trạch ở trường học mà lại như thể đua idol này. Trong đó một bài mới nhất rất có thể là nữ sinh tóc ngắn đăng. Đính chính, đã hỏi đương sự rồi. Xác định đàn anh Tưởng Trạch thật sự đang yêu đương. Chủ post, lúc trước xem bài post khác phát hiện nam sinh trong ảnh là lớp tôi, cho nên vừa rồi cố lấy dũng khí đến hỏi đương sự, được câu trả lời khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đang yêu nhau thật cho nên sau khi được cho phép tôi lên đây khẳng định cho mọi người. Bài nghi ngờ trước có thể ngừng, bài đăng vốn không có gì, nhưng câu trả lời phía dưới khiến cho Lâm Nhạc Nhạc bất ngờ. Một L kiểu khẩn cấp công khai tình cảm này, Ba L ai, hóa ra lâu như vậy đàn anh Tưởng Trạch không yêu đương là bởi vì ảnh thích nam, tôi vừa rơi lệ vừa an ủi mình. 6 L, bài nghi ngờ không chỉ nghi ngờ yêu nam đúng không? Nhiều hơn là nghi ngờ lầu 45 nói đã yêu đương 2 năm. Kết hợp với bài post này, sao tôi cảm thấy một lời khó nói hết, cứ có cảm giác cố ý khoe khoang. Lâm Nhạc Nhạc che ngực, mà tôi có khoe khoang với ai đâu. 8 L, đúng đó, cảm giác hai người không giống như là mới yêu không lâu, mà không biết 2 năm thế nào, sợ không phải có mấy người cố ý nói bởi vì hư vinh chứ. 10 L, tôi cảm thấy với tính cách của Tưởng Trạch không giống là bên chủ động. Chắc là đàn em kia theo đuổi rồi. 13 L, đậu xanh, hướng gió bài post này sao làm tôi đần mặt. Chua quá, các cô có phải đương sự đâu, đừng suy đoán tâm lý đương sự được chưa. Cho dù là đàn em theo đuổi, ít nhất người ta theo đuổi được. Các cô trừ chua loét trên diễn đàn thì làm được cái gì? Lâm Nhạc Nhạc nhìn lầu 13 mà lòng đầy cảm động, cho dù là diễn đàn nặc danh cũng sẽ có nhân sĩ chính nghĩa. 15 L, tôi cũng biết vẫn nên chúc phúc, tuy rằng cũng làm cho tôi cảm thấy bất ngờ. 18 L, các cô tin một bài post không có chứng cứ à, tôi có thể đơn phương tuyên bố Tưởng Trạch đã đăng ký kết hôn với tôi rồi đấy. 21 L, ha ha ha ha, lầu 18 không cần chém gió, Tưởng Trạch vẫn chưa đến tuổi kết hôn đâu. 25 L, không hiểu nổi nữ sinh các cô, một trường học lại làm như đua idol thì có gì hay ho. Mà tôi là nam sinh, thiên ngôn vạn ngữ tụ thành một câu, tôi chỉ muốn nói với Tưởng Trạch chồng ơi ít em. 30 L, tôi cảm thấy yêu đương là thật đấy, bởi vì tôi cũng gặp Tưởng Trạch hai ngày lái xe đến đều chờ người ta, không chắc có phải đàn em này không, nhưng là nam sinh thật cảm giác là ở chung ngoài trường. Thắp đèn cho lầu 30. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ, 38 L, cảm giác tôi có thể chấp nhận Tưởng Trạch là người độc thân, hoàn toàn không thể tưởng tượng ảnh yêu người ta là thế nào. 42 L, ha ha ha, lầu 38 tôi giúp cô tưởng tượng. Tiểu A và Tưởng Trạch yêu nhau nửa tháng, không chịu được anh lạnh lùng, vì thế muốn hôn ôm một cái, kết quả Tưởng Trạch lạnh lùng nói, không phải nói dù yêu cũng phải duy trì khoảng cách à. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. 50 L, má. Ha ha ha ha, hình ảnh lầu 42 miêu tả kết hợp với đàn anh Tưởng Trạch trong tâm lý tôi, sống động như thật. 51 L, Tưởng Trạch trông rất lãnh đạm, tôi nhớ có bài post nói anh ấy ưa sạch đúng không? 55 L, không sai, anh ấy ưa sạch cường độ thấp cho nên anh ấy chưa bao giờ đến căn tin linh tinh. Ai nói thế, hôm nay chúng tôi sẽ đi căn tin. Lâm Nhạc Nhạc yêu Tưởng Trạch lâu đến mụ mị, căn bản quên rất nhiều tật xấu của hắn ra sau đầu, càng quên ban đầu mình còn chê bai tác phong tư bản chủ nghĩa xa hoa lãng phí của Tưởng Trạch vô số lần, âm thầm gọi người ta là đại thiếu gia. 60L, nói như vậy, yêu đương Tưởng Trạch chẳng có gì tốt, mỗi ngày đối mặt với bạn trai cấm dục ưa sạch lãnh đạm có gì vui. 61L, tôi không biết có gì vui, nhưng tôi hy vọng có thể trải nghiệm cảm giác không có ý nghĩa này. Cấm dục lãnh đạm, hóa ra Tưởng Trạch đối ngoại là loại hình tượng không biết xấu hổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhạc Nhạc đọc đến đây tắt diễn đàn sau đó mở khung chat với Tưởng Trạch. Lâm Nhạc Nhạc, heo con mắng, heo con hung ác giả vờ giả vịt. Tưởng Trạch vô cớ bị mắng một lát mới trả lời. Cách chương.